Chu Tước Ký, quyển 1, góc truyện audio.com. Trang viên của cổ lão thái gia cách huyện thành có chút xa, cho nên cảm giác có chút hoang vắng. Tự nhiên nhiều u sắc thái thanh u, nơi này Thanh Khâu Lâm Viên xây liền vách núi bờ sông. Vào ban ngày xanh tươi tốt, rực rỡ xinh đẹp, mà lúc này đã là đêm khuya, sao trời chiếu rọi trên người hai người già trẻ ở sân phơi. Nhàn nhạt phủ lên một tầng vầng sáng màu bạc, loại thanh mị thiên nhiên này, lại làm cho hai người hàng ngày yêu thích xa vào suy nghĩ cô độc càng cảm thấy thú vị dạt dào. Dịch Thiên Hành bưng bình trà trên khay gỗ hồng, tay trái nhẹ nhàng đặt lên trên cổ tay phải, kính cẩn rót đầy chén trà cho cổ lão thái gia. Hỏi, bức họa lúc trước, dường như lão nhân gia có chút quý trọng, tội gì mà đem phá hủy. Cổ lão thái gia khẽ mỉm cười, dùng hai ngón tay nâng chén trà nhỏ vô cùng nhã trí. Gạt mấy cái, đưa tới miệng uống một ngụm, đợi hương trà thấm xuống, mới nói, ngươi có biết bức tranh này vẽ cảnh gì không? Là Minh Triều Kinh Sư Cực Lạc Tự. Cổ lão thái gia đuôi lông mày khẽ động, tán thán nói, kim cương bất hoại, lại còn có vài phần trí tuệ của Văn Thù Bồ Tát. Đừng nói bừa bãi. Dịch Thiên Hành xong trưởng hợp thập hướng phương Tây bái xuống. Hắn vốn không tin thần Phật, nhưng hôm nay bị cổ lão thái gia tẩy não một phen. Cũng có chút sợ hãi, kinh sư tự ở trong Nam Thiên Khải đã bị hỏa hoạn đốt thành cho bụi rồi. Toàn dựa vào công an viên tông đạo Thiên Kỳ Du mới cho hậu bối chúng ta biết được thịnh cảnh năm xưa. Cổ lão thái gia nhẹ nhàng mân mê chén trà trong tay. Ánh mắt cũng không nhìn Dịch Thiên Hành, cho dù nó phồn hoa tựa cầm, liệt hỏa nấu du, đến cuối cùng vẫn chỉ là một nắm cho bụi. Cảnh tượng điêu hưu, ta ở hắc đạo sông pha mấy chục năm, trong mắt thấy không biết bao nhiêu sanh ly tử biệt, đã sớm nhìn thấu những thứ này. Chỉ là một chấp nhất nhớ thanh âm sau quy nguyên tự. Bức Cực Lạc Tự đồ này ta vẫn dùng để hàn huyên gửi gắm tâm tư. Hôm nay nhìn thấy ngươi, còn chứng minh ngươi là người có đại thần thông, ý niệm báo ân của hai vợ chồng ta cũng có nơi gửi gắm. Ta còn giữ bức họa kia tác dụng gì? Dịch Thiên Hành khẽ nghiêng đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười cao thâm khó lường, nói, thật ra ngươi nói ta cũng chưa chắc hoàn toàn tin tưởng. Ta biết, cổ lão thái gia an tĩnh nhìn hắn, nhưng sự thật sẽ chứng minh cõi đời này có rất nhiều chuyện ngươi nghĩ không tới. Chính là một cái Cao Dương huyện thành, đã có quái vật trời sinh như ngươi cùng yêu tà hậu thiên như ta. Trung Hoa to lớn, ta không tin không có cao nhân khác, vậy cũng được, Dịch Thiên Hành sờ sờ lỗ mũi. Trung Quốc tổng cộng có hơn 2.700 huyện thành. Theo như xác suất mà tính, chúng ta nói như thế nào cũng phải có mấy người đồng loại không phải ư? Bất quá hắn nhún nhún vai đối với ngươi chỉ muốn an an ổn ổn trải qua cuộc đời này. Ta đáp ứng thay ngươi đi tìm thanh âm kia, nhưng nếu như tiến trình làm ta sợ, ta có thể sẽ nửa đường chạy trốn. Tùy ngươi, cổ lão thái gia nâng trà tương kính, Dịch Thiên Hành kết lại. Vậy bây giờ có thể nói chính sự được chưa? Phía ngoài trang viên bỗng nhiên náo nhiệt, đám người túm năm tụ ba từ trong núi rừng đi ra. Trong tay nắm một người, người này áo rách nát, trên người tựa như có máu. Tiết Tam Nhi trốn khá xa, cho nên bắt lại hơi trễ. Cổ lão thái gia nói, Dịch Thiên Hành nghĩ đến Lôi Lôi còn đang nằm bệnh viện. Quan sát Tiết Tam Nhi bị bắt đến lầu dưới, trên mặt hiện lên một tia sát khí yêu dị, ngực bỗng nhiên dồn dập nhảy lên. Vào lúc này trong đầu lại nghĩ tới mấy đêm trước tụng học ngồi thiền Tam Vị Kinh. Kinh văn bỗng nhiên ở trong tai của hắn vang lên, hắn nhắm mắt một lúc lâu, thần thái trên mặt trở lại tầm thường, chậm rãi nói, phiền toái lão nhân gia giúp ta một việc. Cổ lão thái gia nhìn hắn, giúp ta cắt đứt một chân của hắn, sau đó đem hắn đuổi ra khỏi Cao Dương huyện. Dịch Thiên Hành mỉm cười nói, ngươi không tự mình động thủ ư? Khoái cảm báo thù bóng dáng cái đuôi phía sau cổ lão thái gia bắt đầu nhẹ nhàng dao động. Không cần, Dịch Thiên Hành hơi mỉm cười nói. Trong lòng mặc dù không có sinh ra vẻ tường hòa, nhưng cũng bắt đầu mặc niệm kinh văn, tu tập pháp môn trời cao vân đạm, Cổ lão thái gia cười một tiếng nói, ngươi làm cho dư luận xôn xao, chỉ là vì muốn một chân của hắn thôi ư? Từ ban đầu ta đã nói rõ ràng, ta chỉ muốn một chân của hắn. Cổ lão thái gia vừa cười, ra hiệu cho thủ hạ đi làm. Tiết Tam Nhi giống như con chó chết bị ném ra khỏi viện môn. Dịch Thiên Hành nhìn cảnh tượng trong viện, biết đợi chờ Tiết Tam Nhi là cái gì, cũng biết mình thiếu cổ lão thái gia một cái nhân tình. Chuyện đi tìm thần tiên mà nói gì đó cũng không nên thoái thác. Không làm cũng được, thần tiên cũng là người thế ngoại, làm sao có thể dễ dàng đụng phải. Chờ ta từ từ tìm mấy chục năm, đến lúc đó cổ lão thái gia cũng đã biến thành thần tiên thật rồi. Dịch Thiên Hành giảo hoạt cười một tiếng, đang suy nghĩ gì, cổ lão thái gia dặn dò xong xuôi, từ từ phê phẩy đi trở về. Đang suy nghĩ gì ư? Dịch Thiên Hành bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn đỉnh đầu đầy sao, nghĩ đến thân thế kỳ quái của chính mình, nghĩ đến thể chất giống yêu quái của mình, nghĩ đến sau này nhân gian còn không biết sẽ gặp phải dạng gì phiền toái. Bỗng nhiên trong lòng phiền muộn, nảy sinh ác độc nói, cái gì cũng không nghĩ, chờ chuyện tới rồi hãy nói. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một việc, mở miệng hỏi, nếu ngài đoán chính là sự thật, trên đời thật sự có thượng tam thiên, những người tu hành này khẳng định phải để tâm đến lòng từ bi chứ. Nhưng khi ngoại địch đến, vạn dân rơi vào nước sôi lửa bỏng, các vị nửa thần tiên này vì sao cũng không xuất thủ. Thời điểm người Mông Cổ tới không thấy bọn họ, thời điểm người Mãn đến không nhìn thấy bọn họ, thời điểm người Nhật Bản tới cũng không nhìn thấy bọn họ. Thời điểm dân chúng bị giết không nhìn thấy bọn họ, các bách tính hưng cao thải liệt chém nhau cũng không thấy bọn họ. Ngài nói, có phải những người này đã đi đến nơi nào rồi sao? Cổ lão thái gia suy nghĩ một chút, thở dài nói, có lẽ tu hành chính là muốn giải thoát thất tình lục dục. Dịch Thiên Hành hiểu được, mang theo Ngô Kiến cười cười, thì ra thượng tam thiên thật không phải là người. Hắn lúc nói đem chữ người cố ý tăng thêm trọng âm. Tiếp theo thở dài nói, nếu như trên trời thật sự có thần tiên, đó chính là có một đám khốn kiếp a cổ gia gia. Mới vừa rồi trong thư phòng, ngươi cũng không nói một tiếng đã hướng ta nổ súng, vạn nhất ta không giống như ngươi nghĩ, bị một phát súng lấy mạng thì sao? Dịch Thiên Hành chậm rãi hỏi. Cổ lão thái gia lúc này vừa lúc xoay người sang chỗ khác châm trà. Không có nhìn thấy trong đôi mắt thiếu niên hiện lên một tia nụ cười. À, rất dễ giải quyết, nếu như ngươi bị bắn chết, đã nói ra ngươi chỉ là học sinh trung học đệ nhị cấp có chút sức lực mà thôi. Mà không phải người có thần thông ta tìm, đã như vậy, ngươi chết có thể bình tức giận của nhiều huynh đệ giang hồ trong huyện. Lại có thể bán cho Tiết Tam Nhi một cái ân cứu mạng. Sao lại không làm, như vậy ngươi chết, cũng chỉ có thể trách ngươi số mệnh không tốt. Hắn nói rất tự nhiên, trên mặt không có một tia ngượng ngùng. Dịch Thiên Hành hít miệng lãnh khí, mới phục hồi tinh thần. Trước mắt vị này là Hắc Đạo Long Đầu giết người không chớp mắt. Mà không phải lão gia gia hòa ái mới vừa rồi chính mình vẫn ảo giác cổ gia gia. Hắn cười ngọt ngào, mới vừa rồi ta nói người của Thượng Tam Thiên là gì? Cổ lão thái gia lơ đễnh đáp, ngươi nói bọn họ không phải là người mà là khốn kiếp. Thật ra các ngươi những thứ hắc đạo này a, mới thật là khốn kiếp đấy. Lời này nói như thế nào a, lão hồ ly giống như bị người giẫm cái đuôi. Hét thảm một tiếng, Dịch Thiên Hành oán hận rời chân của mình khỏi trên chân lão hồ ly. Cổ lão thái gia đau đớn thét lên, phất tay ngăn hộ vệ chạy tới trên sân phơi, vịn bả vai học sinh trung học đệ nhị cấp này thấp giọng hỏi. Mòa ơi, chân của ngươi tựa như cây cương trụ, nói mau, ngươi đạp gãy bao nhiêu cái xương của ta, theo lực chân của ta, cái xương đầu tiên cùng thứ hai. Dịch Thiên Hành cười giống hổ đói mới vừa nuốt hổ ly. Đều có vết nứt, cách trương.